Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1588 đang đợi ngươi. Mạc Tử Nguyễn mặt vô biểu tình, nếu ngươi kêu lần thứ ba, như vậy ngươi phải hoa 3 ngày đi tìm an toàn đi trước không trung chi thành lộ, thực xin lỗi. Ta đã biết như thế nào đi không trung chi thành, Thiên Đều Tử Hàm nói qua, đó là bình thường biện pháp. Hiện giờ không trung chi thành sớm bị không trung tứ thiên môn quân coi giữ nghiêm mật bắt tay. Bọn họ chờ chính là ngươi đưa tới cửa. Ta biết như thế nào an toàn không có lầm lại không bị nhận thấy được biện pháp người nào đó hỏa tốc. Thay đổi tư thái. A Nguyễn, thanh âm này có thể nị ra thủy tới. Mạc Tử Nguyễn đứng dậy. Đi thôi, hảo đi. Thật đúng là lãnh khốc. Thân là tỉ muội tình đâu. Một cái ôm đều không cho ta a. Đại Ly đi theo Mạc Tử Nguyễn mặt sau. Một đường làm người kinh ngạc cảm thán. Hảo mỹ nữ nhân. Kia tiểu tử lớn lên không ra sao a, đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Sao sao đi. Nhìn kia tiểu tức phụ bộ dáng nói. Hồn tộc thật đúng là không thiếu nữ cường giả nuôi dưỡng trai lơ tiểu bạch kiểm gì đó. Đại Ly bước. Nhanh đuổi theo Mạc Tử Nguyễn. Nói nhỏ hư nói. Nếu là ta nam trang bộ dáng. Những người này phải đổi một cái cách nói, Trường Uyên đích xác nhất tuấn mỹ, Mạc Tử Nguyễn bỗng nhiên nói, đó là, nhưng ngươi thiếu một thứ, lại tuấn mỹ cũng vô dụng a, Đại Ly sững sờ ở nơi đó. Nửa ngày mới nói, nằm tương đương táo, nữ nhân này cũng sẽ chơi lưu manh a. Chờ Đại Ly bước chân dừng lại, nàng nhìn về phía bên cạnh Mạc Tử Nguyễn, ta nói, không phải muốn đi không trung chi thành. Như thế nào tới nơi này? Đằng trước nơi này, chính là Mạc đều cao quý nhất cường đại nhất địa phương, không đếm được cổ lâu kiến trúc. Tháp cao thượng treo hồn linh. Gió thổi qua, toàn bộ kiến trúc đàn chung đều đãng ra một vòng êm tai lại làm người thường vô pháp hưởng. Thụ hồn mị chi lực, nhưng là đối với linh hồn sư mà nói. Lại là lại mỹ diệu mà thần bí linh hồn chi âm, Mạc hồn đình. Hồn vực quyền lợi trung tâm nơi, cũng là Mạc gia nơi. Người hảo biểu tỷ liền ở tại kia tòa tối cao lớn nhất lâu chung, Mạc Tử Nguyễn chỉ vào bên trong. Nhất thấy được một tòa thật lớn màu đỏ đen tòa nhà hình tháp, hiện giờ trắng như tiết mộ tuyết. Những cái đó tòa nhà hình tháp mái hiên ngói thượng cái một tầng tuyết trắng. Rừng ở tháp hạ mênh mông rừng trúc cây trúc cuối. Sát cho thỏa đáng xem, Đại Ly tự nhiên biết Mạc Thiếu Hiên ở hồn tộc là cái dạng gì địa vị. Chỉ là tới hồn vực phía trước nàng liền nghĩ tới trước mắt không cần cùng Mạc Thiếu Hiên gặp mặt. Hảo, một, là đi không trung chi thành nói. Mạc Thiếu Hiên hiển nhiên không thích hợp cùng đi. Bởi vì hồn tộc là đối kháng thần tộc ở ngoài thế lực cường đại nhất. Mạc Thiếu Hiên lại là Mạc Nhiên bị nhốt sau hồn tộc duy nhất thống soái. Bất đồng với Nam Cương Thiên Sơn mộ tuyết những người này một đám đều có thể một mình đảm đương một. Phía. Mạc Thiếu Hiên cùng Mạc Nhiên ở hồn tộc lãnh đạo địa vị quá ăn sâu bén rễ. Hai cái gặp chuyện không may nói. Toàn bộ cường đại vô cùng hồn tộc liền sẽ sụp xuống. Như nhau này tòa chí cao vô thượng tòa nhà hình tháp. Nhìn như hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là một khi rút đi cỡ trung trục. Đó là sẽ sụp đổ. Mà Nam Cương khởi với hủy diệt không quan trọng. Đáy mỏng. Không sợ rút củi dưới đáy nồi. Nhị. Đại Ly bản năng có chút sợ cái này Mạc biểu tỷ. Như nhau nàng sợ Diệp biểu tỷ, bất quá tới cũng tới rồi. Đại Ly tổng khó mà nói chính mình không dám thấy nàng. Đó là giật nhẹ khóe miệng. Nói, nếu tới, kia chúng ta hai cái cùng nhau vào đi thôi, ta sẽ không đi vào, vì sao? Nàng không được Mạc Nhiên rũ mắt, mặt mày cực lãnh, chính ngươi đi vào tìm Mạc Thiếu Hiên muốn đi không trung chi thành biện pháp. Trong thiên hạ, chỉ có nàng nắm có kia đem chìa khóa. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, nói xong nàng thân hình chợt lóe. Dừng ở một viên trên đại thụ, ngồi xếp bằng, như bàn thạch cô lãnh, Đại Ly yên lặng cắn cắn môi dưới. Ám đạo Mạc Nhiên cũng quá tàn nhẫn. Không đạo lý hai cái nữ nhi kém như vậy đừng đãi ngộ. Mạc Thiếu Hiên đối nàng hảo cũng đã biểu, lộ Mạc Nhiên thái độ. Điểm này Đại Ly thực xác định. Hơn nữa Diệp Nhiễm thu thái độ, Nàng tự nhiên đến đi cứu nàng, bất quá này thái độ vấn đề. Trong đó là có cái gì bí mật đâu? Chẳng lẽ là ta lớn lên đặc biệt đáng yêu? Đại Ly vuốt cằm nói thầm một câu làm phía sau trên cây Mạc Tử Nguyễn bế mắt khóe mắt trừ hạ có. Thể nói vũ trụ tối cao lãnh diễm Trường Uyên Đại Đế rốt cuộc là bị cái gì kích thích mới chuyển thế. Thành như vậy, có lẽ là thật sự nhịn không được. Nàng mở mắt ra nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến người nào đó lén lút đến ẩn nấp thân hình đi vào, kỳ thật. Nàng thật sự tưởng nói lấy Mạc Thiếu Hiên đối nàng thái độ. Không cần cùng làm tặc dường như. Một cái linh hồn truyền âm liền có thể nghênh ngang đi vào, đến nỗi như vậy, giang sơn dễ đổi bàn. Tính khó rời, vốn là một thổ tặc tính tình. Mạc Tử Nguyễn trong lòng yên lặng phun tào, ẩn nấp thân hình. Vô thanh vô tức lẻn vào. Thực mau Đại Ly liền thượng tòa nhà hình tháp đỉnh. Bên ngoài vách tường, bò tường. Mạc Tử Nguyễn quả thực say. Đại Ly cũng say. Bởi vì nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến đứng ở lan can nơi này cúi đầu nhìn xuống nàng Mạc Thiếu Hiên. Nhân ra ăn mặc một kiện rộng thùng thình đơn bạc bạch ti áo trong. Đầu vai khoác ngân báo. Bóng đêm gió lạnh thổi. Tuyết bay cắt tóc. Hắc bạch tươi sáng. Nàng cúi đầu nhìn nàng. Như là đang xem một cái bệnh tâm thần, nhưng là kia đôi mắt thật là tuyệt đối xinh đẹp, hồn tộc người. Dài hơn một đôi xinh đẹp mắt. Mạc Thiếu Hiên, Mạc Nhiên loại này càng là cực hạn. Kỳ thật chính là ám chỉ nàng chính mình cũng là. Bất quá như vậy gặp mặt phương thức ngạch. Ánh trăng vừa lúc Đại Ly nghiêm trang chỉ vào ánh trăng nói, ngắm trăng. Mạc Thiếu Hiên thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí cũng sâu kín. Có lẽ là đang muốn đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Cho nên có khác một loại lười biếng cảm giác, đối, phương thức thực độc đáo, Mạc Thiếu Hiên. Ngón tay điểm ở Đại Ly bắt lấy lan can một bàn tay thượng. Ở Đại Ly thuận nước đẩy thuyền cười ha hả gật đầu thời điểm. Nàng ngón tay bắn ra. Ánh mắt lực giận lại bất đắc dĩ. Còn chưa lên, Đại Ly một cái xoay người nhảy lên ban công. Run run trên người lạc mỏng tuyết. Nhìn về phía trong nhà, nói bên trong đơn giản cũng không phù hợp Mạc Thiếu Hiên bực này tôn quý nhất thân phận. Bất quá đích xác lịch sự tao nhã thanh diễm, không lớn phòng ngủ, một đôi môn đi vào đó là mềm nhũn tịch khay trà. Bên trái đi vào là phòng ngủ, phía bên phải quá khứ là bể tắm. Đơn giản sáng tỏ, lại vô mặt khác, duy nhất bất đồng đó là tứ phương cách giác đều có một tòa đại đại sứ men xanh bình. Đều cắm một gốc cây hàn mai, có khác ám hương, Đại Ly đi theo Mạc Thiếu Hiên đi vào đi. Nhìn vài lần liền thẳng đến chủ đề. Kỳ thật ta lần này lại đây là, không trung chi thành, đúng vậy. Nghe nói ngươi nơi này có đi mặt trên an toàn biện pháp, Nguyễn nói đi, ân, Đại Ly tiếp nhận Mạc. Thiếu Hiên đưa qua trà nóng. Nhìn Mạc Thiếu Hiên bộ dáng. Nhìn dáng vẻ ngươi mới vừa tắm gội xong. Muốn ngủ. Đang đợi ngươi, Đại Ly sửng sốt, tiện đà như suy tư gì, ngoặc kép chấm, chuyên môn tẩy xong chờ ta a. Mạc Thiếu Hiên sớm thành thói quen người này trong miệng không đàng hoàng, cũng không giận, chỉ sâu kín liếc quá nàng mặt, có khác ý nhị liếc mắt một cái, đối một nữ nhân có sở cầu thời điểm. Tốt nhất đừng dễ dàng đùa giỡn, Đại Ly ngược lại cười. Hoàn toàn tương phản, lấy ta kinh nghiệm. Đối nữ nhân mới càng nên như thế, những lời này nghe như thế nào như vậy quái, Mạc Thiếu Hiên nhíu. Nhíu mi, uống lên trà, nói, tứ phương thiên môn đều có người đóng giữ. Tứ đại thần quân thực lực rất mạnh, tuy rằng ngươi chưa chắc sợ, lại rất khó vô thanh vô tức lẻn vào. Muốn đi vào không trung chi thành biện pháp chỉ có thể là thông qua trong thành vân nói, trong. Thành vân nói. Thiên đều tử hàm giống như không cùng nàng nói qua nơi này, Mạc Thiếu Hiên giống như biết nàng ý. Tưởng, trong thành vân nói đều không phải là chuyên môn vào thành thủ đoạn, mà là không trung chi thành vân hạ đầu mối then chốt nơi. Người cũng biết không trung chi thành vì sao có thể trôi nổi không trung trăm triệu năm không rơi. Đó là có ngàn vạn điều thiên vân căn đan sen châm dệt thành một cái lưới lớn. Phó thác toàn bộ không trung chi thành, kia trong thành vân nói là ở nhiều năm trước, ở cô chấp trưởng là lúc, ta Mặc trong tộc thông qua hạng nhất cơ mật việc quan trọng. Đó là tư mật đả thông trong đó một cái thiên vân căn. tính cả không trung chi thành, có thể khởi đến dị binh đánh bất ngờ tác dụng. 10 năm trước đả thông sau đó là phong tuyệt cửa thông đạo, đem cảm kích người toàn bộ mạt sát. Chỉ có lịch đại tộc trưởng biết được, mặc kệ là Trường Uyên vẫn là Đại Ly đều không cảm thấy này. Thực tàn nhẫn, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Bất quá thật đúng là đến cảm khái Hạ Mặc Nhiên nữ nhân này sắc bén a. Loại này khí phách cùng phòng ngừa chu đáo không phải người bình thường làm được ra tới. Trong đó hung hiểm có thể nghĩ, Đại Ly nhướng mày. Kia Nguyễn, ta chỉ có thể nói ở trong tối mặt kinh doanh cùng dò hỏi phương diện. Toàn bộ tứ phương thiên địa không có một người là nàng đối thủ. Người với nàng cùng nhau, có thể tin, chớ có toàn tin, bởi vì rất nhiều nên nói. Nàng sẽ không theo ngươi nói. Như nhau ta cùng cô không có đem chuyện này cùng nàng nói qua giống nhau. Nàng cũng hoàn toàn không tin ta, điểm này không cần Mặc Thiếu Hiên đề điểm Đại Ly cũng cảm giác ra. Tới, Mặc Tử Nguyễn, trong lòng tàng sự quá nhiều. Bản thân tính cách cũng không ổn định, tạo thành loại kết quả này. Tự nhiên là Mặc Nhiên công lao, ta minh bạch. Đại Ly vẫn chưa run run. Nhìn Mặc Thiếu Hiên ngón tay câu ra một phen chìa khóa. Đặt ở bàn trà thượng, đây là trong thành Vân nói chốt mở chìa khóa. Nhập khẩu nơi có thể từ nó cảm ứng tìm được, Đại Ly cầm lấy chìa khóa. Cảm tạ, nói muốn đi, từ từ, Đại Ly quay đầu. Một cái đồ vật bị Mặc Thiếu Hiên vứt lại đây. Tiếp được vừa thấy, là một cái màu đen xinh đẹp túi gấm, nàng ngẩn ra hạ. Còn chưa nói lời nói, ngoài cửa hành lang bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Tiếp theo là rất nhiều hắc ảnh, Thiếu Hiên đại nhân. Thuộc hạ nhận thấy được thích khách tiến đến. Không biết ngài tình huống như thế nào. Đại Ly hiện giờ thực lực phóng nhãn toàn bộ tứ phương thiên địa thật là không mấy cái có thể. Địch, Mặc Nhiên không ở. Toàn bộ hồn tộc năng lực áp nàng cực nhỏ. Có thể duy trì không sai biệt lắm tiêu chuẩn, liền một cái, người này không phải Mặc Thiếu Hiên, mà là bên ngoài trước hết đuổi tới người. Đại Ly nheo lại mắt. Mặc Thiếu Hiên lại là không nói, bên ngoài người hiển nhiên quyền bính không nhẹ. Trực tiếp mở cửa, là một cái lãnh cảm cao cái nam tử. Ăn mặc một thân bó sát người hắc y, lưng đeo song kiếm, ánh mắt phía trên có hai điều màu đen ám mai văn, hắn nhìn chằm chằm Đại Ly. Phía sau là Mặc Hào đám người, cũng thấy được Đại Ly, đương nhiên. Bọn họ không biết đây là Đại Ly. Rốt cuộc Đại Ly dịch dung không vài người có thể nhìn thấu. Cái này nam tử có thể. Ánh mắt chợt lóe, chiều Mặc Thiếu Hiên cúi đầu. Thiếu Hiên đại nhân. Người này là Đại Ly xem hắn, lại nhìn xem Mặc Thiếu Hiên. Bỗng nhiên cười, quăng xuống tay túi gấm, đặt ở trên môi hôn hạ. Đa tạ mỹ lệ vô song Thiếu Hiên các hạ tặng tại hạ túi thơm. Còn có ngươi phao trà uống ngon thật. Tái kiến. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.